chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, gặp trộm. Hình ảnh là Doãn Nguyệt Mai phát tới. Về phần hình ảnh nội dung, tin tưởng mọi người đều hiểu. Mời tự hành đánh lên Mosaic. Đại Đông, Nhạc Nhạc không chịu ngủ. Ta khả năng không có cách nào tới. Ngươi thì nhìn xem hình ảnh giải thèm một chút đi. Ngay sau đó Vương Đại Đông lại thu đến một cái tin nhắn ngắn. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Cũng may, Doãn Nguyệt Mai cách mỗi một hồi liền biết phát một chương chính mình ảnh chụp tới. Nhìn ra được, ảnh chụp đều là vụng trộm thừa dịp Nhạc Nhạc không có chú ý thời điểm vụng trộm đập. Bắt đầu Vương Đại Đông còn nhìn đến say sưa ngon lành. Có thể nhìn một chút, thì cảm giác có chút khó chịu. Không được, Nguyệt Mai tỷ, mau tới đây. Vương Đại Đông mặt dày mày dạn phát một cái tin tức đi qua. Không được, Nhạc Nhạc còn chưa ngủ lấy. Doãn Nguyệt Mai trả lời. Vương Đại Đông lần nữa trở nên ủ rũ. Xem chừng tối nay là ăn không được Doãn Nguyệt Mai đạo này mỹ vị tiệc. Vương Đại Đông dứt khoát đưa điện thoại di động điều thành yên lặng. Cũng không nhìn tới Doãn Nguyệt Mai hình ảnh. Dù sao chuyện này chỉ có thể nhìn. Quá mẹ nó dễ dàng khiến người ta phát hỏa. Vương Đại Đông vừa mới để điện thoại di động xuống không lâu. Đột nhiên nghe được cửa sổ truyền đến rất nhỏ vang động. Lúc này nhìn sang. Lúc này, đèn đã quan, trong phòng lần nữa lâm vào trong bóng tối. Bất quá nhờ ánh trăng, lờ mờ vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trong phòng đồ vật. Chỉ gặp một cái toàn thân mặc quần áo bó màu đen, thì liền mặt cùng đầu đều bị bao vây lại hắc ảnh theo lặng lẽ đem cửa sổ kiếng kéo ra. Ăn trộm dáng người so sánh nhỏ gầy, thân thể hơi cong. Tựa như cùng một cái linh miêu một dạng theo cửa sổ chui vào. Rơi xuống đất, vậy mà không có phát ra mảy may tiếng vang. Gặp có người tiến Doãn Nguyệt Mai gian phòng. Vương Đại Đông phản ứng đầu tiên là gặp trộm. Vương Đại Đông không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn muốn chờ đối phương trộm được đồ vật về sau lại ra tay. Đến cá nhân tang cũng lấy được. Cũng coi như tiểu tặc này không may. Đi ra trộm đồ, vậy mà gặp phải hắn. Hắc ảnh đầu tiên là hướng trên giường nhìn hai mắt, phát hiện trên giường người đã ngủ say về sau, lúc này mới rón rén hướng về tủ quần áo đi đến. Nhẹ nhàng kéo ra tủ quần áo, người áo đen mở ra một cái đèn pin, sau đó bắt đầu ở trong tủ treo quần áo lục lọi lên. Rốt cục, Vương Đại Đông nhìn đến người áo đen từ tủ quần áo bên trong xuất ra thứ gì. Đây chính là Vương Đại Đông xuất thủ thời cơ tốt. Chỉ cần hiện tại mở đèn lên, nhất định có thể bắt người sổ sách cũng lấy được. Bất quá, làm Vương Đại Đông thấy rõ ràng trong tay đối phương cầm là cái gì thời điểm. Nhất thời mắt trợn tròn, chỉ gặp trong tay đối phương vậy mà cầm lấy hai đầu Doãn Nguyệt Mai đồ lót. Cảm tình là cái tặc trộm đồ lót a, đã sớm nghe nói có chút biến thái hội trộm nữ nhân đồ lót đến cất giữ. Bất quá chân nhân, Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên nhìn đến, người áo đen đem đầu tiên là đem cái kia hai đồ chơi nhỏ đặt ở trước mũi tham lam ngửi mấy ngụm. Lúc này mới đem nhét vào trong túi quần, vốn cho rằng đối phương trộm hết nội y, thì sẽ rời đi, làm sao biết. Đối phương vậy mà hướng về bên giường đi tới. Vương Đại Đông trong lòng sững sờ. Chẳng lẽ đối phương ăn cướp hết nội y, còn muốn thuận tiện cướp sắc. Hắn nãy nãy cái chân, lại dám đánh Nguyệt Mai tỷ chủ ý. Nhìn lão tử hôm nay không diệt ngươi. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đứng dậy đem cái này to gan lớn mật tiểu tặc bắt lại. Đột nhiên phát hiện một cái tay theo trong chăn luồn vào đến. Trực tiếp đặt tại hắn cái mông phía trên. Móa, Vương Đại Đông hai con mắt nhất thời trừng đến cùng nhị đồng. Hắn lại bị người cho cướp xác. Nhẫn nại, phải nhịn. Vương Đại Đông ngược lại muốn xem. đối phương đến cùng lớn bao nhiêu lá gan. Cái này quyết định hắn một hồi muốn làm sao thu thập cái này to gan lớn mật tiểu tặc. Dám mò hắn cái mông, nhất định muốn đem nha tay cho chặt mới được. Muốn là làm hắn, hừ hừ, người kia 10 phần cảnh giác, cũng không có quá mức dùng lực. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Vương Đại Đông trên cái mông. Bất quá, gặp trên giường người cũng không có phản ứng. Lá gan thì bắt đầu trở lên lớn. Tay theo Vương Đại Đông cái mông bắt đầu đi lên rời. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu tặc này tay vẫn rất trơn trượt. Mò Vương Đại Đông còn có chút dễ chịu. Vương Đại Đông nhất thời một trận ác hàn. Tê cay sát vách. Lão tử cũng không phải gay. Dễ chịu cái cọng lông a. Người kia một đường hướng lên. Sờ đến Vương Đại Đông cổ. Sau đó tay lại hướng về Vương Đại Đông ở ngực sờ soạng. Vương Đại Đông nộ khí đã đến không cách nào át chế bước. May mắn hôm nay ngủ ở trên giường là hắn. Muốn là đổi thành Nguyệt Mai tỷ, chẳng phải là tiện nghi đều bị chiếm trơ trụi. Hắn đã quyết định, đối phương nếu là dám mò hắn ngực, hắn nhất định muốn trước dễ đứt, sau đó lại phân thây. Vài giây đồng hồ về sau, cái tay kia quả nhiên hướng về Vương Đại Đông ngực mò đi qua. Vương Đại Đông đang chuẩn bị phát tác, đột nhiên thân thể cứng đờ, bởi vì đối phương tay vậy mà nắm hắn tiểu lục đầu. Móa, cái này Vương Đại Đông triệt để xù lông, ra ra có thể nhịn, nãi nãi cũng nhẫn không. Nhưng mà, tại Vương Đại Đông kinh ngạc đồng thời, đối phương tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Ăn trộm đương nhiên muốn kinh ngạc, bởi vì hắn vốn là coi là trên giường là cái nữ. Ai biết vậy mà mẹ nó là cái nam. Ngay tại ăn trộm ngây người trong nháy mắt, Vương Đại Đông nhanh chóng theo trên giường bắn lên đến, bắt lấy ăn trộm thân thể. Sau đó bỗng nhiên đem đặt tại trên giường, đồng thời mở đèn lên. Đi chết đi, Vương Đại Đông đem ăn trộm đặt tại trên giường nệm. Giơ lên nồi đất quả đấm to, hôm nay muốn không đem cái này to gan lớn mật ăn trộm cho diệt. Hắn về sau thì không họ Vương. Bất quá, Vương Đại Đông quyền đầu tại khoảng cách ăn trộm mặt chỉ 0,5cm khoảng cách dừng lại. Mãnh liệt quyền phong thổi ăn trộm mắt mở không ra. Một quyền này muốn là đánh xuống, ăn trộm đầu tuyệt so hội giống như dưa hấu vỡ ra. Lúc này, ăn trộm nằm tại trên giường, Vương Đại Đông một cái tay đặt tại ăn trộm ở ngực, một cái tay khác nắm thành quả đấm, quyền đầu gần như sắp muốn đánh đến ăn trộm trên mặt. Về phần Vương Đại Đông vì cái gì dừng lại đâu, bởi vì hắn phát hiện có chút không đúng, đến cùng không đúng chỗ nào đâu, là hắn đặt tại ăn trộm ở ngực tay cảm giác có chút không đúng. Mẹ nó! Tên trộm vặt này cơ ngực luyện được tựa hồ có chút phát đạt a. Bất quá, vì lông như thế mềm bóp, Vương Đại Đông vô ý thức bóp hai lần. Ngay sau đó, Vương Đại Đông tựa hồ kịp phản ứng, một phát bắt được ăn trộm quấn ở trên mặt miếng vải đen. Bỗng nhiên xé mở đến, nhất thời một trương thanh tú vô cùng mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Mẹ nó! Tên tặc trộm áo lót này lại là cái nữ. Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng co quắp. Mẹ nó, hắn lại bị một nữ nhân cho cướp xác. Trách không được vừa mới đối phương đang sờ hắn thời điểm. Cảm giác tay kia thẳng trơn trượt. Không, đừng có giết ta cũng không dám nữa. Ăn trộm nơm nớp lo sợ nói. Trong mắt to tràn ngập hoảng sợ. Nhìn lấy ăn trộm một mặt hoảng sợ bộ dáng, Vương Đại Đông ngược lại là phát phì cười, 10 phần im lặng nói, ngươi nói ngươi nha một cái nữ, làm cái gì tặc trộm đồ lót, vấn đề mấu chốt là, ngươi làm tặc trộm đồ lót cũng coi như, còn mẹ nó sờ loạn cái cọng lông a, chẳng lẽ nữ nhân đối với nữ nhân cũng có cảm giác sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.